Thần đạo Đan Tôn, chương 3378, trở về, một, góc truyện audio.com, gia hỏa này ẩn giấu đi rất nhiều bí mật tỉ như thế giới hạch gì đó, còn có, diệt tuyệt đến cùng là sinh ra ý chí mới, hay là do thế giới ý chí này rót vào ý thức của mình, thay mặt cho nó. Có lẽ nó làm được, có lẽ làm không được, ai biết chứ. Muốn Lăng Hàn đi tin tưởng một người lạ lẫm như thế, vậy thì thật sự là ha ha. Ở chỗ này, Lăng Hàn giải khai một chút mê đề, nhưng lại thu hoạch càng nhiều không hiểu, thậm chí có một loại cảm giác rơi vào đại âm mưu nào đó. Cho nên, muốn tiêu diệt cuồng loạn, ngươi nhất định phải thu hoạch được loại lực lượng bản nguyên thứ 8. Thế giới ý chí tiếp tục nói, loại lực lượng bản nguyên thứ 8, loại thứ 7 còn dễ nói, dù sao cũng đã sớm tồn tại, chỉ là đổi một loại thuyết pháp, nhưng loại thứ 8 lại là cái gì? Có lực lượng như vậy sao? Vậy tại sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nắm giữ qua, đạt tới bát bộ trước nay chưa từng có? Kỳ thật loại lực lượng này ngươi đã sớm thấy qua. Thế giới ý chí nói, âm cùng dương, sinh cùng tử, sáng tạo cùng hủy diệt, chính cùng phản, đây đều là hình thức loại lực lượng bản nguyên thứ 8 biểu hiện, nhưng không có người nào có thể đơn độc nắm giữ, nhất định phải hai người liên thủ mới có thể. Cho nên, nó liền muốn mình cùng diệt tuyệt liên thủ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói. Ngươi xác định diệt tuyệt sẽ liên thủ với ta, đi chiến cuồng loạn. Xác định, thế giới ý chí cực kỳ khẳng định nói. Được rồi, thời gian của ta không nhiều, phải toàn lực cải tiến thân thể của ngươi, để ngươi chính thức có được năng lực thân hóa nguyên thế giới. Oanh, một cỗ lực lượng huyền diệu tiến vào trong cơ thể Lăng Hàn, đây là phương diện tinh thần, dù sao bốn chữ thế giới ý chí này đã nói lên hết thảy. Nhưng mà rất nhanh cỗ lực lượng này liền tiêu tán, quang cầu cũng cấp tốc dập tắt, ầm ầm, trong thanh âm kịch liệt cái không gian này liền sụp đổ. Chỉ một lát sau, Lăng Hàn liền thấy hư không phong bạo lao tới. Hắn hiểu được theo thế giới ý chí tiêu tán, nguyên thế giới đời trước cũng triệt để mất đi chèo chống, thành lũy vị diện không còn hữu hiệu, tự nhiên bị năng lượng hư không xuyên qua. Nơi này rất nhanh sẽ không còn tồn tại, một lần nữa hóa thành hư không. Bởi vì đây vốn chính là lãnh địa của hư không, căn bản không nên có một nhóm vị diện. Ầm ầm, hư không phong bạo tàn phá bừa bãi, Lăng Hàn lại bất vi sở động. Hắn mở ra phòng ngự, khí lực giống như bất diệt, căn bản sẽ không để ý loại xung kích này. Hắn nội thị thân thể, đừng nhìn thế giới ý chí kia nói đến quang minh lỗi lạc, không hề tư tâm, nhưng Lăng Hàn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, càng đừng đề cập tín nhiệm. Đối phương có ở trong thân thể hắn lưu lại tay chân gì hay không, đến lúc đó đột nhiên khống chế thân thể hắn, vậy thì phiền toái. Một lần lại một lần cẩn thận kiểm tra, cẩn thận đến mỗi một tế bào, nhưng Lăng Hàn cuối cùng đạt được một kết luận, thực sự không có phát hiện cái gì không ổn. Cảnh giới của hắn, lực lượng không có chút biến hóa nào, lại có một loại cảm giác trong cơ thể của hắn nhiều hơn một thứ gì đó. Đây là một loại cải biến, bởi vì ở trong một tế bào của Lăng Hàn, đang có một lực lượng vị diện hình thành, mặc dù bây giờ vẻn vẹn chỉ là một tia, thậm chí lực lượng còn kém dũng tuyền cảnh, nhưng chỉ cần một mực tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ diễn hóa. Góc truyện audio.com, thành một vị diện mới. Nói cách khác, Lăng Hàn đã phá vỡ bình chướng trước kia, thu được năng lực sinh ra vị diện mới. Như vậy cũng chỉ còn lại có một năng lực khác chưa thể chứng minh, hắn có thể thúc đẩy một cái, thậm chí mấy vị diện đến cấp độ vị diện siêu cấp. Nhưng bây giờ liền không dễ chứng minh, dù sao bị giới hạn cảnh giới, hắn phải đạt tới thất bộ mới có thể xác định có năng lực như vậy hay không. Trên thực tế, chỉ cần vị diện trong cơ thể hắn có thể sinh sôi không ngừng, như vậy thực lực của hắn sẽ vĩnh viễn không có cuối cùng, có thể không ngừng trưởng thành. Hắn xé mở hư không, trở về nguyên thế giới. Chuyến này xuất hành, hắn trọn vẹn tốn hơn 5.000 ức năm, tin tưởng sớm đã là thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Hắn trở lại huyền mạc vị diện, rất nhanh liền tìm được bọn người nữ hoàng. Tất cả mọi người ẩn cư, bởi vì còn không có giải quyết đám người xung viêm, phá nhạc. Nhìn thấy Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người cực kỳ kinh hỉ. Chuyến đi này, thật sự là rất lâu, mà sớm có truyền ngôn nói, Lăng Hàn đã chết ở trong nguyên thế giới đời trước. Mặc dù đám người nữ hoàng đều không tin, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, bọn hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lăng Hàn mơ hồ nói kinh nghiệm của mình một lần, nhưng cuối cùng gặp phải thế giới ý chí lại bị hắn giấu đi, bởi vì hắn không muốn đám người vì hắn lo lắng vô vị. Đám người thì vui vẻ, thực lực của Lăng Hàn tiến thêm một bước, chân chính có thể địch nổi bất luận thất bộ nào, đây là một thiên đại hảo sự. Ngoại vực chiến trường đã mở lại, Duyên Sinh Thiên Tôn nói. Sớm ở hơn 40 tỷ năm trước, cuồng loạn liền ngóc đầu trở lại, phát động công kích mãnh liệt với huyền mạc vị diện. Mà sau khi thôn phệ viêm xương vị diện, thực lực của cuồng loạn quả nhiên có tiến bộ lớn. Bản thể mặc dù của nó vẫn bị rất nhiều thất bộ ngăn chặn, nhưng coi như nhiều bốn tên thất bộ, tình hình lại như cũ không bằng lúc ở Viêm Xương Vị Diện. Cuồng loạn có thể đưa ra càng nhiều tinh lực sáng tạo đại quân. Lần này, ngoại vực chiến trường diễn biến thành hai cấp độ, một là chiến trường của thất bộ, một cái khác từ lục bộ trở xuống, tất cả đều ở chỗ này. Tin tưởng đây là cuồng loạn cải biến, số lượng chiến trường càng ít, ưu thế của nó càng lớn, chỉ cần toàn bộ chế tạo quái vật lục bộ liền tốt, về số lượng quá chiếm ưu thế. Còn tốt, đám người Tân Khí Hồ, Lâm U Liên đều đạt đến chiến lực thất bộ, dù không có thân thể bất diệt nhưng chiến lực quá mạnh, miễn cưỡng giữ được phòng tuyến, chỉ là chậm rãi lui ra phía sau, mà không phải giống như kiểu trước đây, một bại chính là ngàn dặm. Lăng Hàn kỳ quái, cuồng loạn này đến cùng là chế tạo bao nhiêu quái vật lục bộ thế mà để tứ đại chiến lực thất bộ cũng không thể xoay chuyển tình thế. Ta phải đi ngoại vực chiến trường nhìn xem. Lăng Hàn nói, bộ pháp thúc đẩy của cuồng loạn nhất định phải áp chế, bởi vì hiện tại trong nguyên thế giới đã không có khả năng lại sinh ra vị diện siêu cấp, như vậy chỉ cần huyền mạc vị diện luân hãm, cuồng loạn sẽ lấy xu thế gió thu quét lá vàng toàn diện chiếm lĩnh nguyên thế giới, ngay cả thất bộ cũng không thể ngăn cản nó. Cách chương.